Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3118, quả chám, 39. Khóc chuyện audio.com. Dùng lực rất mạnh, cho nên vẻ mặt anh cũng có chút cứng đờ. Anh cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay của tôi run nhè nhè. Giật mình không thôi, lòng bàn tay anh cũng thấm mồ hôi lạnh, đốt ngón tay trắng bệch. Tôi luôn do dự mãi. Đột nhiên nhìn thẳng anh, lấy hết dũng khí cầu xin. Anh, chúng ta luôn luôn ở bên cạnh nhau, có được không? Vẻ mặt Đông Vũ ngẩn ra, đôi mắt hiện lên chút kinh ngạc. Đôi mắt của anh nhìn đôi mắt tôi một lát, rất nhanh lại cúi đầu không nói một câu. Tôi thấy anh trầm mặc, giống như có một cái dao đâm vào trái tim tôi, có chút hít thở không thông. Anh, em chán ghét anh ở cùng một chỗ với cô gái khác. Em từng tưởng tượng, anh cùng người phụ nữ khác yêu đương, ôm, hẹn hò, hôn môi, em lại không thể chấp nhận, giống như ngày tận thế vậy. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ai cũng đừng rời đi, giống như hẹn ước trước đây của chúng ta vậy. Chúng ta ở cùng một chỗ có được không? 100 năm, ở cùng nhau cả đời. Ngữ khí của tôi lộ ra cầu xin hèn mọn, vừa bối rối vừa bất lực. Trong lòng tôi tràn đầy chờ mong anh sẽ giống như lúc còn nhỏ, dịu dàng ôm tôi vào trong ngực, đồng ý với tôi. Được, được, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Nhưng mà anh không có nói, chỉ run rẩy vươn một tay ra, tách từng ngón tay của tôi ra. Khi ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trên mặt lộ ra trắng xanh, cùng bất đắc dĩ. Ngoan, đừng náo loạn, có được không? Em không có náo loạn, em hiểu rất rõ. Anh nghe không hiểu sao? Nhìn không ra sao? Tôi đến gần anh, vội vàng nói, em muốn ở bên cạnh anh. Anh, không phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Hạ Thuần, chúng ta là anh em. Có một ngày, anh sẽ có cô gái anh yêu. Cô ấy sẽ trở thành vợ của anh, ở bên anh cả đời. Vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Là cô gái đó, không phải em, hiểu không? Em không hiểu. Trên mặt tôi trong nháy mắt nóng bừng, chất vấn anh, vì sao em không thể? Tôi nghe được rõ ràng từng chữ nói ra từ trong miệng anh, vô cùng tàn nhẫn. Trái tim tôi đau nhức giống như bị đâm, đôi mắt lập tức thấy không rõ. Tôi nắm chặt tay, tuyệt vọng giống như muốn chôn vùi tôi. Tôi hỏi lại, vậy lúc trước anh đồng ý với em tính là cái gì? Là nói dối sao? Chúng ta rõ ràng đã giao hẹn. Vẻ mặt anh phức tạp quay mặt đi, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn phím màu trắng đen, ra vẻ bình tĩnh nói. Anh đồng ý với em, là sẽ ở bên cạnh em cả đời, không rời không bỏ, nhưng không phải lấy phương thức như vậy. Em hiểu không? Không khí lập tức yên tĩnh. Tôi thấy anh nhíu mày, vẻ mặt xoắn xuýt và u ám không rõ, giống như cố gắng tránh né tôi. Lúc tôi vô ý thức, không tự chủ được vươn tay, cầm chặt cổ tay anh. Anh có chút kinh ngạc quay đầu lại. Tôi khó mà tự động điều khiển được tình cảm đến gần anh. Ôm lấy vai anh, vụng về hôn lên. Thời niên thiếu, thích nhất xem phim thần tượng lãng mạn ngọt ngào. Mỗi khi đến cảnh hôn môi, nhìn màn ảnh TV cảnh tượng nam nữ chính hôn môi, trái tim lại đập thình thịch. Tôi học động tác ở trên TV, nâng mặt anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng miệng môi miêu tả đôi môi lạnh của anh. Trái tim anh cũng đập mạnh và loạn nhịp. Tôi nhận thấy toàn thân anh cứng ngắc, nửa người dựa vào người anh, ngăn cách vật liệu may mặc mỏng manh. Tôi thậm chí cảm nhận được rõ ràng bộ ngực ấm áp của anh, cùng với tiếng tim đập. Khách chương.